bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 188, đọc sông Quang Minh tự. Lâm Đại Nhân, người để cho người ta mê hoặc chúng ta đồ nhi, liền là muốn cho chúng ta vì tuần sát viện hiệu mệnh. Đúng hay không? Đồ nhi sau khi rời đi, Chu Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi đến. Được, Lâm Phàm hồi trở lại vô cùng quả quyết. Thiên địa song tiên ngây ngẩn cả người. Suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài một tiếng nói. Được a, nếu Lâm Đại Nhân nhiều lần mời, hai chúng ta lão đầu nếu là còn cự tuyệt, cũng là có chút không biết tốt xấu. Có biện pháp không? Không có cách nào a. Đồ nhi đều bị người ta câu đi. Bọn hắn có cái dám biện pháp. Tốt, Yến Thành tuần sát viện có thể có hai vị tông sư tọa chấn. Thật sự là tuần sát viện vinh hạnh. Lâm Phàm cho rằng nên thổi phồng thời điểm, vẫn là thật tốt thổi một thoáng. Tuy nói hắn hiện tại là đại tông sư tu vi, nhưng cũng không thể không đem tông sư coi là chuyện đáng kể. Ngược lại vững chắc, Yến Thành tuần sát viện lại có hai vị tông sư gia nhập. Thực lực nâng cao một bước, Thiên Ma Thánh Giáo, giáo chủ bế quan địa phương, Cửu Thiên Thế vẻ mặt ưu sầu đi tới đi lui, nghĩ hô cha ra tới chủ trì toàn cục. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình làm những chuyện kia, đều nghĩ cho mình hung hăng tới một thoáng, lại bị Lâm Phàm bị hù đồng ý Thiên Ma Thánh Giáo phối hợp triều đình quản chế. Suy nghĩ chốc lát, không có cách nào, chỉ có thể thông chi cha xuất quan. Bằng không chuyện này hắn cũng không biết nên như thế nào bàn giao. Cha, mời ra quan, Thánh Giáo xảy ra chuyện lớn. Hắn đứng tại cửa ra vào hô hào. Hô xong về sau, hắn đứng tại cửa ra vào chờ đợi. Một lát sau, một cỗ cực mạnh khí tức theo bế quan chỗ đổ xuống mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này lúc, kinh hãi hắn toàn thân run rẩy, giống như là bị một tòa núi lớn đè ép giống như. Hắn biết, đây là cha nghe được thanh âm của hắn. Sắp xuất quan, Lĩnh Nam, Thiết Huyết Minh. 3. Thiết Huyết Minh giáo chủ Vũ Kiếp nộ vỗ bàn. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Bản giáo chủ ngược lại muốn xem hắn có bản lĩnh gì dám can đảm bắt lại chúng ta Thiết Huyết Minh. Vũ Kiếp đột nhiên giận dữ. Hoàng Cực Thiên nói với hắn những lời này, triệt để đưa hắn chọc giận. Từng nghe Hoàng Cực Thiên nói tới có quan hệ Lâm Phàm sự tình, hắn còn cảm giác tiểu tử này xem như một nhân tài. Không nghĩ tới vậy mà muốn hắn Thiết Huyết Minh động thủ. Thiết Huyết Minh cắm rễ Lĩnh Nam, đem nơi này bồi dưỡng thành chính mình thế lực. Bây giờ lại có người nói Thiết Huyết Minh chiếm diện tích làm chủ là chuyện không tốt. Để bọn hắn Thiết Huyết Minh đem cái địa phương này giao ra, còn muốn giải tán tư quân. Đơn giản rất cuồng vọng. Giáo chủ, tu vi của hắn rất mạnh. Mật tông Kim Cương Thượng Sư cùng Huyễn Ma giáo giáo chủ bị hắn trấn áp. Hoàng Cực Thiên vẫn có chút lo lắng chuyện này. Hừ, có chút thực lực liền muốn xuống tay với Thiết Huyết Minh. Ta ngược lại muốn xem có bản lãnh gì. Vũ Kiếp chấn nộ, sau đó nói, ngươi bây giờ lập tức đi mật tông một chuyến, cho ta đem tin đưa cho Liên Hoa Lạt Ma. Kim Cương Thượng Sư bị phế, bọn hắn mật tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Biết, Hoàng Cực Thiên ứng nói. Giáo chủ, nhưng gần nhất ngũ tiên giáo tương đối sôi nổi. Chúng ta Thiết Huyết Minh lại với hắn đối đầu, sẽ có hay không có ảnh hưởng? Vũ Kiếp khoát tay nói. Không sao, ngũ tiên giáo tạm thời mặc kệ. Trước đem tiểu tử này sự tình giải quyết. Hoàng Cực Thiên suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu. Gần nhất giang hồ chấn động cực lớn, toàn là bởi vì Lâm Phàm hành động đưa tới. Rất nhiều môn phái không dám có bất kỳ ý tưởng gì. Bọn hắn biết thực lực bản thân không được, toàn đều đang đợi những cái kia đại phái lựa chọn. Giang hồ rất lớn, đủ loại người đều có. Trước kia làm điều phi pháp hạng người nhiều vô số kể. Nhưng từ khi Lâm Phàm bắt đầu chỉnh đốn giang hồ bắt đầu, liền dần dần giảm bớt. Thậm chí có nghĩ đến chậu vàng rửa tay, tuyệt đối không làm những chuyện kia, dù sao thật đáng sợ, một phần vạn bị Lâm Tuần quốc sứ cho bắt được, cái kia hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Yến Thành, Lâm Phàm đứng tại tuần sát viện cổng, nhìn xem thiên, rất tốt, nên đi Quang Minh tự đi một chuyến. Hắn nhường Phổ Tế La Hán trở về nói cho Phật Tôn. Nhường Phật Tôn đến đây gặp một lần, nhưng hắn tại Yến Thành chờ tới bây giờ, vẫn là không có đợi đến Phật Tôn đến. Hắn thấy, đây là Phật Tôn cũng không đem chính mình để vào mắt. Người muốn đi ra ngoài. Dương Côn vừa từ bên trong ra tới, liền thấy Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, còn ngước nhìn thiên, loại tình huống này cảm giác rất quen thuộc. Tất nhiên là sắp đi ra ngoài. Chuẩn bị đi một chuyến Quang Minh tự. Lâm Phàm nói ra, nghe nói như thế, Dương Côn kinh ngạc, hắn là biết ngày đó tình huống. Nhường Phổ Tế La Hán hồi trở lại Quang Minh tự, nhường Phật Tôn tới một chuyến. Chẳng qua là những ngày này, Phật Tôn không, hắn trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, liền là Lâm Phàm muốn đi Quang Minh tự tìm Phật Tôn phiền toái. Chớ làm loạn a, Dương Côn lo lắng nói, Phật Tôn lực ảnh hưởng cực cao, mà lại tu vi thâm bất khả trắc, tuy nói Lâm Phàm cũng rất mạnh, nhưng luôn là có chút lo lắng. Ta biết, yên tâm đi, Lâm Phàm gật đầu, sau đó cưỡi gió mà đi. Dương Côn nhìn xem cái kia từ từ đi xa thân ảnh, nhẹ giọng thở dài, hắn còn có thể nói cái gì? Đến hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể hy vọng Lâm Phàm có thể ổn lấy điểm. Quang Minh tự, Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống từ trên không, chắp tay mà đi, hướng phía Quang Minh tự đi vào trong đi. Nơi này là Phật giáo thánh địa, xa xa liền có thể nghe được trong chùa tiếng chuông du dương. Vài vị tăng ni thấy Lâm Phàm đi tới, vị thí chủ này, nơi này chính là Phật môn thánh địa, không biết thí chủ có gì muốn làm. Bọn hắn kinh ngạc hết sức, Quang Minh tự theo không tiếp thụ bất luận cái gì hương hỏa, dĩ vãng đều hết sức u tĩnh, sẽ không có người tới. Bọn hắn muốn ngăn cản Lâm Phàm, tuy nhiên lại phát hiện thân ảnh của đối phương uyển như quỷ mị giống như, rõ ràng để bọn hắn cảm giác đã ngăn trở. Có thể là trong nháy mắt, đối phương vậy mà đã ra hiện sau lưng bọn họ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị quát lớn người này thời điểm, bên tai truyền đến thanh âm, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm chuyên tới để thấy Phật Tôn một mặt. Nghe đến lời này, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm tăng ni kinh ngạc tại chỗ. Chớ nhìn bọn họ một mực đợi tại trong chùa miếu, có thể là chuyện ngoại giới bọn hắn là biết đến. Đoạn trước thời gian, Phổ Tế La Hán vội vàng trở về, bọn hắn nhìn thoáng qua, bất ngờ Phổ Tế La Hán sắc mặt rất khó nhìn, sau này mới biết được chuyện gì xảy ra, càng là kinh hãi trong bọn họ tâm chấn động vạn phần. Tuần Quốc Sứ vậy mà ngay trước vô số giang hồ môn phái mặt quát lớn Phổ Tế La Hán, còn muốn La Hán trở về nhường Phật Tôn tự mình đi Yến Thành một chuyến. Biết được việc này thời điểm, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là cái kia Tuần Quốc Sứ cuồng vọng đến cực điểm. Theo Lâm Phàm tiến vào chùa miếu, phảng phất đã kinh động trong này tăng ni. A-di-đà Phật, Lâm thí chủ Phật môn thánh địa, còn xin dừng bước. Mấy vị Quang Minh tự La Hán xuất hiện, trong đó liền có Phổ Tế La Hán. Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Lâm Phàm. Ha ha, Lâm Phàm cười, tầm mắt rơi vào Phổ Tế La Hán trên thân. Phổ Tế đại sư, xem ra ngươi đây là không có đem lời nói của ta để ở trong lòng. Nhường ngươi trở về nói cho Phật Tôn, khiến cho hắn tự mình đi tìm ta. Vì sao bản Tuần Quốc Sứ tại Yến Thành chờ đợi nhiều ngày cũng không đợi đến? Phổ Tế La Hán mặt không đổi sắc. Lâm đại nhân, Phật Tôn chính là Phật môn chí cao tồn tại, há có thể rời đi Quang Minh tự. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói nhảm, mà là nhấc chân tiến lên. Được rồi, trực tiếp đi tìm các ngươi Phật Tôn, trực tiếp cùng hắn trò chuyện đi. Cùng các ngươi thật đúng là không có gì tốt nói chuyện. Hắn không muốn cùng đám này La Hán nói thêm cái gì, lãng phí thời gian. Rõ ràng đã cho những cái kia đại phái cơ hội, nhưng có lại là không trân quý. Đã như vậy, hắn chỉ có thể tự mình rời núi, từng cái đi tìm. Phổ Tế La Hán đám người liếc nhau, thấy Lâm Phàm không những không đình chỉ, còn muốn hướng phía bên trong đi đến. Sao có thể tùy ý hắn làm càn như thế? Đắc tội, bọn hắn nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm,